Chương 222, có chuyện xảy ra. Gần sát chính ngọ, chân trời trung kế lần thứ hai lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ, bắn thẳng đến mà, vân hà tản ra, bị lớp mạ kim biên. Này, chúng ta còn phải tiếp tục các loại chờ đi sao? Ta phỏng trừng thượng đại nhân bọn họ tạm thời sẽ không trở về đi chứng kiến. Bở Tôn Lịch cũng không nói gì lời nói, mò nỉ cả nhìn đồng hồ, xin nhờ, gần trưa rồi à, như vậy đi. Chưa xả cụ ra đất hội nghị làm sao bây giờ người có thể không cần nói cho ta kiểu rơi á hử. Ta cảm giác cái kia hội nghị chính là mặt ngoài đi một loại hành sự mà thôi. Cuối cùng xả cụ ra đất thuộc sở hữu còn chưa phải là EU cùng bờ gì tạn ni ạ. Bờ Tuần Lịch lạnh rên một tiếng. Nàng cũng tương đối phiền loại này làm việc hội nghị. Đây hoàn toàn là tự cấp công chính phân phối đánh một cái ngụy trang mà thôi. Cũng là bởi vì đi mặt ngoài hành sự. Còn lì ạ mới có trở về phái ngươi đi theo gió phiêu lãng bạch vân căn bản không cách nào ngăn cản ánh mặt trời thiêu đốt. Ở tình huống như vậy ạt Phật học viện năm thứ nhất cấp 3 lâm vào quỷ dị vắng vẻ. Bục giảng thiếu niên một thân hát sắc đồng phục học sinh, màu nâu sậm tóc quăn cùng với Lưu Hải Nhi một đôi trong suốt bích mâu, hơi lộ ra đen da thịt để lộ ra trùng không thuộc về tuổi tác kiên nghị cùng thành thục. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ lẳng lặng mỉm cười, bục giảng lễ lụt từ đồng khó nén kinh ngạc. Ta go y củ rủ rủ gì xù dạ củ, sau này mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, hắn không người chào. Cuối cùng học sinh dồn dập nghị luận, có người mặt lộ vẻ kinh sắc, có người vẻ mặt nghiền ngẫm, thậm chí, ôm chặt hai vai thân thể run nhẹ nhẹ. Danh dự bờ gì tạn nì a người, vẫn là Nhật Bản tiền nhiệm thủ tướng nhi tử, củ rủ rủ gì xù dạ củ có tên trong danh sách. Một viên cục đá, kích khởi thiên tầng lãng hoa. Nghỉ trưa. Tầng cao nhất thiên đa y cùng phong tập tập, ánh mặt trời rực rỡ sái chiếu đến, ở mặt đất khắp nơi mở tầng tầng lớp lớp làn sóng. Một thân ảnh dựa vào lan can. Màu xanh biếc nhãn đồng lóe ra, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ lẳng lặng quan sát phương quan cảnh, chỉ cảm thấy hết thảy đều tẫn lãm với trong mắt. Muốn nghèo nó mạn nhan ở, càng một tầng lầu. Chợt nhớ tới Trung Quốc một bài thơ cổ, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ nhẹ nhàng mà cười cười, quay đầu gian cửa đã lập một khắc lau người ảnh. Lễ lụt đi tới cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ trước mặt, ngươi tại sao trở về nơi đây? Học lễ lụt trông cửa thấy núi hỏi. Ta trở về sau liền được cho biết ta vô tội, nhưng lập tức khiến cho như vậy, ta cũng bị khai trừ rồi bộ đội. Thẳng đến cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đem ở sớm gặp phải bờ Tuân Lịch sự tình giảng thuật một lần, hắn cho rằng cái này không phải cái gì quan trọng hơn sự tình, nói cho lễ lụt cũng không có cái gì. Nghe được cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ nói, lễ lụt có điểm ngạc nhiên, nàng không biết bở Tuân Lịch đang dở trò quỷ gì khó không thành tưởng lợi dụng chu tức sao. Lợi dụng chu tức tiêu diệt lệ lẹ vẫn nhưng là chu tức cứ như vậy đáng giá của nàng coi trọng sao? Ngươi bây giờ còn đang quân đội? Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ vẫn duy trì mỉm cười răng rấp, làm sao có thể? Ta hiện tại nhưng là một tên học sinh. Lễ lụt, ngươi mấy năm nay qua như thế nào đây, có khỏe không? Cũng khỏe. Lễ lụt hai tay vịn lan can, ngửa đầu xem treo cao lấy húc nhật. Ngươi ni củ rủ rủ gì sủ dạ củ cúi đầu, như cũ. Ô lễ lụt nhàn nhạt đáp. Lúc này lễ lụt đột nhiên nghĩ đến, đạt được thưởng thức củ rủ rủ gì sủ dạ củ xe có hay không có một ngày trở thành địch nhân của mình. Như vậy lời nói đấy mắt xẹt qua sợi âm ngoan quang. Đối diện củ rủ rủ gì sủ dạ củ nghi ngờ kêu, lễ lụt đống nhiên hoàn hồn, khôi phục bình thời răng rớp, chuyện gì chu tước. Chỉ là cảm giác ngươi vừa rồi chuồn mất. Lễ lụt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Ngươi dự định ở trong quân đội vượt qua dự định trợ giúp bọn họ quét sạch nơi đây phản kháng thế lực. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ giang tay ra, cái này hiện nay còn chưa biết, ai biết đem ta tiễn tới nơi này có mục đích gì. Được rồi, lễ lụt, ngươi tên bây giờ là lễ lụt Junbo Ý Phu Cờ Lô Cơ. Lễ lụt tiếp lời, trước kia cái tên đó tượng trưng người, đã sớm chết rồi. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ rũ xuống tầm mắt, là vâng đúng à, nếu như bị bờ gì tạn nì ạ biết ngươi chính là cái kia vốn chết đi hoàng nữ nhân, liền nguy rồi. Làm sao vậy, ta nói sai cái gì sao? Không có được rồi, ngươi kế đó định làm như thế nào? Tạm thời làm xong học sinh a, sau đó đợi đại nhân mệnh lệnh a. Được rồi, ta bài vở và bài tập nhưng là phải dựa vào ngươi trợ giúp, ngươi biết. Ta hầu như đều ở đây trong quân đội vượt qua A-Z người đầu theo thói quen quay đầu, lại phát hiện bóng người sớm đã không hề. Chứng kiến nơi khúc quanh lễ lụt, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ lớn tiếng hô. Này, lễ lụt ngươi muốn đi làm gì? A ta đã còn nói xong đâu. Lễ lụt cũng không quay đầu lại nói ra, ta có điểm sự tình, đi về trước, được rồi, còn như ngươi bài vở và bài tập, ta không có thời gian. Thanh âm vẫn còn ở nhĩ tê quanh quẩn, người cũng đã kinh tiêu thất ở trong tầm mắt. Cụ dù dù gì sủ giả cụ khẽ thở dài một tiếng, chán trường tựa ở lan can, mất thần nhìn phong cảnh phía xa pháo hoa tiếng nổ mạnh ở AEA-11 bầu trời vang lên, tử, xanh, xanh, các màu pháo hoa tranh nhau tràn ra, màu xanh đen màn trời tức khắc biến thành đủ mọi màu sắc. Phân tán bốn phía, giống như bị phá vỡ thủy tinh, bóng ánh trong suốt, rạng rỡ sinh quang. Theo phá toái phạm vi khuyết trương đại, pháo hoa màu sắc từng bước ít đi, sau đó, chậm rãi tiêu tan ẩn dấu vô tung. Nhưng ngay sau đó, lại có mới pháo hoa thoan khởi tới tiếp tục đời trước công tác, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liên tiếp xuất hiện, bên ngoài giống như phủ dung sớm nở tối tàn, càng khiến người ta di bất khai ánh mắt. Cuối cùng đám người bắt đầu khởi động, muôn người đều đổ xô ra đường. Tiếng giao hàng, tiếng la, vang vọng vân tiêu. Đường cái bày đầy các loại tràn ngập dân tộc phong vị phụ tùng cùng với thực phẩm. Người Nhật Bản hoặc lấy thân truyền thống kỳ mùa hệ nộ, hoặc lấy thân hiện đại thường phục, hoặc lấy thân chính thống Tây Trang. Các bộ dáng người có, thành quần kết đội, đơn độc một cái, người người vai trùng giáp nhau, giữa hai người hầu như không lưu nửa điểm khe hở. Bạch thuộc hoàn hương vị hôn tạp còn lại mùi vị truyền vào trong mũi, lượn lờ yên vụ lên tới phía chân trời, ánh sấn chứ giống như bạch ngọc mâm một dạng ánh trăng cùng với ánh trăng chu vi hội tụ quần tinh cùng thường thường sông vân tiêu pháo hoa, càng dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Hôm nay du khách, cũng thật nhiều a hồng nhạt tóc thiếu nữ nhìn chung quanh rộn ràng đám người, lộ ra một cái mỉm cười hài lòng. Ở không thuộc về tô giới cửa sông hồ có thể thấy nhiều như vậy bờ dị tản nì ả ngắm cảnh du khách, mặc dù nơi này là ngắm cảnh thắng địa cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng mọi người có thể yên tâm đi ra tô giới ít nhất nói rõ trải qua những thời giờ này nỗ lực, chị An đã kinh rất là cải thiện, cái này AEA-11 đã kinh từng bước gần như an định. Còn lì ả đến nhận trước sau. Đối mặt cái này hỗn loạn AEA-11, lập tức thể hiện rồi chính mình bờ dị tạn nì ả ma nữ thiết huyết thủ đoạn. Ở chính thức nhậm chức sau ngắn ngủi mấy tuần bên trong, không chút lưu tình đem phản kháng tổ chức cái này tiếp theo cái kia săn bằng, trước mấy thiên vị dẫn xê rộ, không tiếc đem chọn cái 16 khu dân nghèo làm gương, thiết kế ra cùng xỉn dù cụ sự kiện đồng dạng tình cảnh. Từ quân sự góc độ mà nói, phối hợp còn lì ả bờ tuần lì của nàng hành vi hoàn toàn chính xác. Các đoạn hậu viên, tứ diện ngăn lại, quét sạch phản loạn dựng dục đất ấm, đem nổi loạn manh mối dập tắt ở nảy sinh cha NZTHI. Hiện tại AEA-11 các nơi hầu như tuyệt tích hoạt động kinh khủng chính là bờ tuần lịt thành công chứng cứ rõ ràng. Nhưng một khác phương đi HN, vô lực hành động lão nhân, vô chi hài đồng, không cách nào mang cách chạy trốn cư dân, vô tội liên lụy người thi thể đã ở tan biến khu tập trung chất đống càng ngày càng cao. Bị quân đội xua đuổi kéo dài hơi tàn các nạn dân mất đi chính mình sau cùng chỗ dung thân, chỉ có thể bất đắc dĩ chen chúc ở rách nát nạn dân trong lều, khẩn cầu lấy ngày mai một mảng nhỏ bánh mì. Ở bình tĩnh thủy triều, tuyệt vọng cùng cừu hận đang không ngừng phát sinh, không biết từ lúc nào, sẽ phún ra ngoài Long Hy Thược đứng ở view không phải mẹ á bên người, màu vàng tóc ngắn tu y phong lắc bắt đầu đẹp đẽ độ cung, ngân nhãn đuổi theo người bên người động tác. Hắn xuyên món đơn giản bạch sắc kịt. Bộ hát sắc quần jean, chân đạp giày thể thao, thông thường hóa trang cùng bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp không giống. Duy Phi Mia hưng phấn nhìn chu vi vui chơi cảnh tượng, phấn mái tóc dài màu đỏ hoàng nữ nhân nay thiên tựa nở dê tóc ghim thành đuôi ngựa, thân nhất kiện xanh nhạt không có tay kỳ tháo khoác bạch sắc áo sơ mi dài tay, cuối cùng một cái xanh nhạt quần jean, chân cùng Long Hy Thược tương đồng đạp đôi giày thể thao. Cạn tử hai tròng mắt bị xuyên thấu qua minh kính mảnh nhỏ phủ. Vừa mới kết thúc bài vở và bài tập không lâu tam hoàng nữ nhân, quanh thân đều có một loại phong độ của người trí thức. Vui chơi một ngày, hai người đều có chút ít vẻ ngoài, Long Hy Thược lôi kéo Duy Phỉ Mia đi tới bờ sông phụ cận, muốn cái này nơi đây tìm một chiếc ghế, nghỉ ngơi một chỉ là, hôm nay không biết là cái gì ngày lễ, bờ sông đám người cũng là dày đặc không nớt, phóng nhãn thả đi. Tới gần bờ sông cung cấp nghỉ ngơi chiếc ghế đều đã kinh ngồi đầy người phải làm gì đây ta mệt mỏi quá á trong tay ôm mèo Duy Phi Mia, mềm liên tục nói rằng. Chờ một Long Hy Thược nói xong, liền hướng cách mình gần nhất một cái ghế gỗ đi tới. Chiếc ghế hai cái cô gái trẻ tuổi y thì theo dựa chung một chỗ, chu vi thì là lớn lớn nhỏ nhỏ túi, xem ra hai người cũng là vừa mới đi dạo xong đường phố. Quay rối một, không biết có thể không mời các ngươi ly khai đâu. Long Hy Thược mỉm cười nói, đồng thời cũng đem mấy người giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Ngươi một cái trong đó nữ tử vừa mới bất mãn quay đầu, là được rồi. Long Hy Thược quỷ dị ngân nhãn, nguyên bản trong mắt bất mãn biến mất không thấy, trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Ừ đúng thế, hai nữ tử chậm rãi đứng dậy, đần độn nói rằng. Được rồi, đồ đạc đừng quên, Long Hy Thược hảo tâm nhắc nhở. Sau khi ngụy trang hoàng nữ nhân không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi ở mặt, mệt chết đi được thiếu nữ rất là thất lễ vuốt ve cùng với chính mình có chút đau nhức chân nhỏ, mặc dù trong động tác vẫn là không thể tránh khỏi để lộ ra đã bị sâu tận xương tủy ưu nhã cùng cao quý. Duy Phi Mia an ổn ngồi ở còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại chiếc ghế chi, nghèo đầu nhỏ không hiểu nhìn đã kinh từng bước đi xa hai người. Vừa rồi các nàng tại sao phải ly khai đâu Hy Thược, ngươi và các nàng nói gì đó không có gì à, các nàng đã kinh nghỉ khỏe, ta đi thời điểm vừa lúc chạy. Long Hy Thược thuận miệng nói rằng, đơn giản như vậy lý do đối phó những thứ khác nữ hải tử khả năng không được, thế nhưng cái này đã kinh đủ để ứng với phó thiên thực sự Duy Phi. Hả? Là như thế này a, quả nhiên Duy Phi biết được nguyên nhân sau đó cũng không có tiếp tục truy vấn đi. Hôm nay chơi vui vẻ sao, Long Hy Thược ôn nhu nói, tự tay nhẹ nhàng vì Duy Phi cắt tỉa bị gió nhẹ thổi bay hồng nhạt sợi tóc. Ừ, Duy Phi sắc mặt có chút đỏ ửng, gật đầu lia lịa, ở bờ gì tàn nỉ ạ lâu như vậy, ta đều không có thời gian đi ra ngoài, hơn nữa tỷ tỷ và phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý ta rời đi một ngày ở chung đến. Đơn thuần Duy Phỉ đã sớm hướng Long Hy Thược biểu lộ thân phận của mình, chứng kiến Long Hy Thược vẫn như cũ cùng nàng vui sướng vui chơi sau đó, Duy Phỉ lúc này mới thả lo lắng tâm. Nàng rất sợ bởi vì thân phận của mình mà làm cho đối phương khổ não, sau đó cuối cùng xa cách đi, trước đây cùng với nàng chơi đùa cùng nữ chính là như vậy, khi biết thân phận của mình sau đó, đều chun bước chỉ có Hy Thược, cái này cười rộ lên rất rực rỡ thiếu niên ở biết được thân phận của mình sau đó. Vẫn như cũ sẽ bị hiệt kéo cùng với chính mình khắp nơi quan sát tại chỗ trong bất chi bất giác Duy Phỉ thích đứng Long Hy Thược tồn tại, thậm chí đã bắt đầu có chút mê luyến không có này đáng ghét lễ. Nghi, không có này ghét chính trị chương trình học, cũng không có này chồng coi ở bên cạnh mình hộ vệ. Duy Phỉ phát hiện, đây mới là nàng muốn nhất sinh hoạt, cuộc sống tự do tự tại vậy ngươi hôm nay đâu là vâng đúng ta vui sướng nhất một ngày. Đã lâu không có chơi như vậy đùa bỡn Duy Phỉ khoái trá nói rằng. Thân thể cũng nhẹ nhàng dựa vào hướng Long Hy Thược, hai đầu dài nhẹ nhàng đặt ở bờ vai của hắn, có thể nàng thực sự hơi mệt chút. Này, Hy Thược ngươi biết không, trầm mặc một hồi, Duy Phi đột nhiên nói rằng. Ừ, khi còn bé, ta có hai cái tỉ muội, chúng ta thường thường chơi chung đùa giỡn. Long Hy Thược lặng lặng nghe, hắn không biết Duy Phi tại sao phải đột nhiên để bắt đầu lệ lụt cùng nụ nạ lì sự tình. Khi đó lúc đầu cho là chúng ta sẽ bị hiệt vẫn ở chung với nhau. Nhưng là thật không ngờ xảy ra đệ ngũ hoàng phi gặp đâm sự kiện, sau đó lệ lụt cùng nú nạ lì đã bị đưa về nơi này, ta là cỡ nào hy vọng ở chỗ này tìm được các nàng a. Nghe được Duy Phi lời nói, Long Hy Thược biết, có thể chân tránh vì nú nạ lì hai người lo lắng ngoại trừ còn lì ạ còn có chính là Duy Phi. Ngươi cứ như vậy hy vọng nhìn thấy các nàng sao, phải biết rằng dù cho các nàng còn sống. Nói không chừng đã đem ngươi quên đây, sẽ không nhất định sẽ không quên ta giữa chúng ta nhưng là có ước định. Duy Phỉ vội vàng phất phất tay, ngựa khí kiên định nói. Ha ha, như vậy a, như vậy ngươi bây giờ muốn không muốn gặp các nàng ngươi là chỉ lễ lụt cùng nú nạ lì sao? Không sai a, các nàng còn sống Hy Thược ngươi cũng không nên gạt ta a. Duy Phỉ khẩn trương hỏi. Ta không có lừa ngươi, các nàng quả thực vẫn tồn tại, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Nhìn Duy Phỉ bộ dáng khả ái, Long Hy Thược nhẹ nhàng quát một Duy Phỉ mũi thon. Cái kia Hy Thược ngươi cũng không thể được dẫn ta đi gặp các nàng, Duy Phỉ vẻ mặt ước ao hỏi. Cái này hả, Hy Thược Duy Phỉ manh manh nhìn hắn, đây là nàng thường dùng chiêu thức, đối phó chính mình tỉ tỉ ở tốt bất quá đối phó Long Hy Thược liền có vẻ hơi không đủ. Cái này hả, ừ làm sao vậy, đang ở Long Hy Thược dự định đang nhạo báng một Duy Phỉ thời điểm, bờ sông đám người chung quanh đột nhiên bắt đầu tao loạn. Mà bờ sông bên kia phần cuối thì là chất đầy đoàn người, ngay sau đó một đám sâu màu tím tất cả mọi người liền triệt để đem nơi đó phong kín. Di tốt lắm, giống như là tỷ tỷ thân vệ đội ở hướng Long Hy Thược nũng nịu. Duy Phỉ cũng phát hiện xa xa ý động, nhìn này sâu màu tím nỉ tật mạ giờ, nàng nhớ kỹ tỷ tỷ thân vệ đội chính là như vậy nhan sắc. Còn lì ạ, quốc hội khách sạn nhìn mặt sông hùng vĩ cái bóng. Long Hy Thược một lát liền nghĩ đến bên trong nguyên tắc quốc hội khách sạn bắt cóc sự kiện không xong. Long Hy Thược vội vàng móc ra điện lời nói, bấm ly điện thoại quả nhiên, tắt điện thoại Long Hy Thược lập tức lại cho Lệ Lụt đánh một cái điện lời nói. Này, Lệ Lụt, ghi các nàng đâu à, Hy Thược ca ca, ngươi cũng biết quốc hội khách sạn bắt cóc sự kiện sao lì các nàng dường như hôm nay hắn đi đâu. Ta còn đang muốn cho ngươi đánh điện lời nói đây ngoại trừ lì cùng nì nạ còn có ai đi còn có sở lì cùng gì và khả năng còn có một chút học sinh. Hy Thược ca ca ngươi bây giờ đang ở nơi đó à ngươi bên kia làm sao như thế ầm ĩ a một bên Duy Phỉ nghe được Lệ Lụt tên này nội tâm nhịn không được rung động đứng lên. Bất quá nàng nhìn đi ra, bây giờ Hy Thược rất là khẩn trương, liền không có lên tiếng quấy rối hắn. Ta đang ở cách cái kia quốc hội khách sạn không xa địa phương. Làm sao ngươi dự định hành động sao Long Hy Thược hỏi, hắn biết đây là Lệ Lụt thành lập thế lực cơ hội tốt. Còn không có à, ta đang ở vội vàng liên hệ bọn họ, ta cũng là vừa mới từ TV thấy đưa tin, hiện tại đang ở chuẩn bị làm sao vậy khả năng đã kinh không còn kịp rồi Long Hy Thược kỳ quái nói rằng. Cái gì Hy Thược ca ca, ngươi nói cái gì không còn kịp rồi điện thoại đầu kia, Lệ Lụt cũng bắt đầu lo lắng. Được rồi. Nú nạ lỷ không có cùng các nàng tất cả đi thôi Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới nú nạ lỷ đã ở hội học sinh liền vội vàng hỏi. Không có nú nạ lỷ nàng lưu tại hội học sinh như vậy là tốt rồi, được rồi, ta đi trước nhìn tình huống, ngươi bên kia chuẩn bị một đi nhớ kỹ, cẩn thận một chút. Ta biết rồi, Hy Thược ca ca ngươi cũng vậy lược điện lời nói, Duy Phỉ cẩn thận hỏi làm sao vậy phát xảy ra cái gì sự tình quốc hội khách sạn bị phản kháng thế lực ép buộc. Còn tin bên trong có gia nhân của ta à, vậy làm sao bây giờ A Duy Phỉ vừa nghe cũng theo bối rối, có cần hay không ta dẫn ngươi đi ta tỉ tỉ nơi đó, tin tưởng nàng sẽ bị hiệt có biện pháp được rồi hai người vội vã thu dọn đồ đạc, sau đó hướng quốc hội tân quán địa phương chạy đi.